Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 61, C 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Thâm bóp chân mày, có chút muốn cười, nói đi, muốn làm gì? Mẹ tôi bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Hoác Thâm ngớ ra, hoàn toàn không nghĩ tới là chuyện này. Anh cúi đầu nhìn người đang sầu não, ho một tiếng. Buổi tối hay là buổi trưa, có lẽ đều được cả. Hoác Thâm gật đầu, nhàn nhạt nói, vậy sau khi kết thúc tôi về đón em. Nghe xong, mắt Lê Nhất Ninh vụt sáng, kinh ngạc nhìn anh. Anh đồng ý rồi. Hoác Thâm nhếch môi, bất lực nhìn cô. Là cái gì khiến em cảm thấy tôi không đồng ý, Lê Nhất Ninh? Đối diện với đôi mắt đang đánh giá đó của Hoác Thâm, cô cố gắng tìm cái cớ cho mình. Chính là, thấy anh khá là bận. Cô cười khan hai tiếng, chuyển đề tài. Ngày mai là hoạt động của công ty sao? Hoác Thâm liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói, xem ra em không theo dõi thật rồi. Lê Nhất Ninh, giọng nói của Hoác Thâm lạnh nhạt, bỏ lại một câu. Chạy sâu, nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Hoác Thâm, Lê Nhất Ninh không hiểu vì sao cảm nhận được một tia oán giận nho nhỏ. Người đàn ông này đang tức giận sao? Còn có, gì mà? Xem ra em không mấy theo dõi thật, theo dõi cái gì chứ? Lê Nhất Ninh dùng cái đầu dưa nhạy bén của mình để suy nghĩ. Theo dõi Hoác Thâm, cô nghẹn một lúc, bản thân rảnh rỗi theo dõi anh làm cái gì? Bỗng trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, dường như phát hiện ra điều gì đó. Hoác Thâm vừa rồi, là vì mình không theo dõi anh ấy nên tức giận sao? Vừa phát hiện khả năng này, mắt Lê Nhất Ninh sáng ngời. Nghĩ vậy cô lấy điện thoại ra dục giản viên viên, mau ra đây, giản viên viên nhắn lại kịp lúc. Bà chị, không trải qua cuộc sống về đêm sao? Lê Nhất Ninh. Còn chưa bắt đầu, mình hỏi cậu một chuyện. Giản viên viên, cậu nói đi. Lê Nhất Ninh tường thuật lại một màn đối thoại kích tình dâng trào giữa bản thân và Hoác Thâm xong. Giản viên viên gửi lại 6 dấu chấm lửng kèm theo một câu. Cậu là tên ngốc sao? Lê Nhất Ninh, không, cô không phải. Giản viên viên, cậu xem trước kia cậu theo đuổi nam minh tinh khác điên cuồng biết bao. Vung tiền bao dạp không nói, ngay cả các loại hoạt động cũng đều biết trước. Kết quả ngay cả ông xã cậu có hoạt động quan trọng như vậy mà cũng không biết, mạng tối nay đều có hot search đầy ra rồi. Lê Nhất Ninh, trùng hợp hay không, cả ngày hôm nay mình không đăng nhập Weibo. Giản viên viên, một chút cũng không trùng hợp. Lê Nhất Ninh uất ức, cô trộm nhìn người đàn ông đã đi vào phòng tắm, đã mười mấy phút rồi mà người còn chưa ra, là rớt vào bồn cầu rồi hay là đang giận dỗi với mình. Nhưng Lê Nhất Ninh nghĩ không hiểu, có gì hay mà giận dỗi chứ. Cô lại không phải lần đầu tiên không theo dõi anh mà. Nghĩ xong, không hiểu sao cô cảm thấy hơi áy náy là sao chứ. Giản viên viên, ngày mai cậu cũng rảnh rỗi, chi bằng đi ủng hộ hoạt động của ông xã cậu một chút. Lê Nhất Ninh, lúc Hoác Thâm đi ra, thì thấy bà xã nhà mình đang quấn chăn xoay lưng lại với mình còn đang ngồi đợi mình lên giường. Anh thu mắt lại, vén góc chăn ở bên kia chui vào. Hoác Thâm, Lê Nhất Ninh mở to mắt nhìn anh. Hoác Thâm liếc mắt. Giọng điệu lạnh nhạt, chuyện gì? Lê Nhất Ninh nghẹn, không để bụng thái độ lúc này của anh, thấp giọng hỏi. Hoạt động ngày mai của anh, cần tôi mua bảng tuyên truyền không? Hoác Thâm, cách chương.